vừa mới ngừng được bánh xe phong hỏa luân vô địch thì lại bị tiếng nói kia dọa. Hải Phi Phi kêu lớn, dùng sức đẩy Tử Thánh ra. Bịch, pa, bịch, phân, bịch, mỗi bậc thang ứng với một tiếng kêu rên. Cứ như vậy bịch, bịch, bịch Long Tử Thánh giống tảng đá tròn, ngã nhào dài đến hơn 30 bậc cầu thang cẩm thạch. Thẳng đến lầu 1, hắn muốn rên cũng không có sức rên một tiếng. Cả người giống hình chữ đại nằm trên mặt sàn lạnh buốt. Chữ đại là tứ chi dang rộng, ai đọc thần đồng đất Việt thì biết. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không biết qua bao lâu, mới nghe được một nữ nhân hét chói tai. Cứu mạng, cô còn kêu, Phi Phi lập tức câm mồm, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc, sợ hãi cùng không thể hiểu nổi. Long Tử Thánh, cổ Phi Phi, cô chết chắc rồi, Tử Thánh bất chấp hết thảy, điên cuồng hét vào mặt Phi Phi sau đó lập tức ngất đi. Phi Phi mềm nhũn cả chân. Trước mắt chỉ thấy một màu đen, cũng ngã xuống đất theo hắn. Cách chương.